Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, Âu Lục Hành. Hạ, phản hồi trang sách một đội võ trang đầy đủ binh sĩ xông vào tòa ăn bên trong. Bọn họ có hơn 10 người thành viên, mỗi cái lưng hùm vai gấu khí thế biêu hãn. Cầm trong tay có thể nói là y la quân đánh dấu AK-74 súng trường. Thần sắc nghiêm túc, mắt lộ ra hung quang, giống như là tất cả hung thú xâm nhập đến nông trường bên trong. Tòa ăn bên trong dê bò nhóm, lữ khách nhóm đều sợ hãi, mỗi cái trợn mắt há hốc mồm câm như hến. Ở trên tòa ăn, nhân viên tàu ý đồ muốn ngăn cản những cái này y la binh sĩ. Cùng bọn họ giảng đạo lý, nhưng không khác châu chấu đá xe, lớn tiếng kháng nghị đổi lấy là nặng nề mà xô đẩy cùng chỉ hướng đầu lâu họng súng. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, nhân viên tàu cũng chỉ có thể khuất nhục địa lùi bước đến góc hẻo lánh bên cạnh. Tùy ý đối phương ở trên tòa ăn điều tra, có vài người y la binh sĩ mang theo ảnh chụp, bọn họ từng cái tiến hành so với. Bất luận nam nữ già trẻ cũng không buông tha. Tòa ăn bên trong bầu không khí cực kỳ áp lực. Còn có một vị nữ hành khách nhẫn không ra thấp giọng nức nở. Hiển nhiên là sợ hãi. Tả Nghị ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thong thả địa ăn thưởng thức chính mình bữa sáng. Bánh bao, bánh quẩy, gạo trắng cháo, còn có cải bẹ. Cải bẹ còn là cùng lăng cải bẹ. Thương vụ tòa ăn mới có xa xỉ phẩm, không phải là phổ thông tòa ăn phù lăng cải bẹ có khả năng so sánh. Món ăn người trong xe cũng không nhiều, cho nên này đội y la binh sĩ rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất. Tả Nghị chú ý tới một người trong đó cầm trong tay ảnh chụp. Chính là ngày hôm qua danh xinh đẹp nữ tử. Tuy trong tấm ảnh ảnh hình người cùng đối phương ăn mặc cùng trang điểm có không ít sai biệt, nhưng không thể gạt được Tả Nghị ánh mắt, những cái này y la binh sĩ hiển nhiên chính là tìm đến nàng đấy. Nghĩ đến đã bị mình để vào không gian chỉ hoàn bảo tàng kim tệ. Tả Nghị trong nội tâm sáng như tuyết. Đại hạ lão, ngay vào lúc này, một người y la binh sĩ dùng đông cứng anh ngữ nói với Tả Nghị. Cầm hộ chiếu của ngươi lấy ra. Hắn vừa rồi đã nhìn chằm chằm Tả Nghị. Bởi vì cả liệt tòa ăn bên trong chỉ có Tả Nghị biểu hiện được nhất chấn định thong dong. Bỏ qua bọn họ những cái này tinh nhuệ chiến sĩ, tự một mình ăn bữa sáng, rõ ràng là không có đem bọn họ để vào mắt. Cho nên người này y la binh sĩ cũng cảm giác rất không thoải mái. Cảm giác nhóm người mình bị khinh thị, cứ việc Tả Nghị cũng không phải là bọn họ điều tra mục tiêu. Cũng phải tìm phiền toái cho Tả Nghị một chút nhan sắc nhìn xem. Ánh mắt mọi người, trong chớp mắt toàn bộ tập trung tại Tả Nghị trên người. Tất cả mọi người có thể nhìn ra người này y la binh sĩ là cố ý gây sự với Tả Nghị. Có đồng tình, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, để cho tiểu tử ngươi trang tất. Tả Nghị thả tay xuống bên trong cái thìa, kéo qua một chương giấy ăn lau miệng nói. La sát quỷ, cút ra thùng xe, đại hạ lão, thật là nhiều người ngoại quốc đối với đại hạ người một cái có chớ. Vũ nhục ý vị đặc biệt từ ngữ, mà Tả Nghị đánh trả la sát quỷ, thì là đại hạ người đối với y la người miệt xưng. Cũng có đặc biệt anh văn từ ngữ, tuy hiện tại y la cùng đại hạ quan hệ không tệ. Hai nước hình thành loại trình độ nào đó thượng liên minh tới đối kháng nước Mỹ cùng Âu Lục. Nhưng y la người tuyệt đối không phải là tin cậy cùng đáng tín nhiệm minh hữu. Y la người thô lỗ, dã man, tham lam, hơn nữa thường thường không giữ lời hứa. Đối với thổ địa cực kỳ tham lam, trước kia y la cùng hạ chiến tranh đều là bởi vì lãnh thổ mà dẫn phát. Những cái này y la binh sĩ xâm nhập Hạ Âu Ban liệt tiến tới đi điều tra. Không thể nghi ngờ là vượt qua công pháp quốc tế luật pháp quy hành vi. Coi như là đuổi bắt đào phạm, cũng có thể từ y la địa phương nhân viên cảnh sát để hoàn thành. người này y là binh sĩ căn bản không có tư cách yêu cầu Tả Nghị lấy ra hộ chiếu. Tả Nghị nếu thật là như hắn mong muốn, chính mình này bản hộ chiếu tất nhiên sẽ bị tịch thu. Không ra lần huyết hoặc là lột ra đừng nghĩ thoát thân. Muốn biết rõ nơi này chính là y la biên cảnh khu. Nghe được Tả Nghị trả lời, người này y la sắc mặt của binh sĩ trong chớp mắt chướng đến đỏ bừng. Một đôi gấu nhãn đều muốn phun ra lửa. Hắn không cần nghĩ ngợi địa đã giơ tay lên bên trong AK-74 súng trường. Dầm ào ào, một tiếng kéo ra bảo hiểm. Nếu đổi lại là người bình thường, cần phải đương trường dọa nước tiểu không thể. Nhưng Tả Nghị là nhân vật bậc nào? Hắn đứng dậy lấy tay một chảo, trong chớp mắt đem đối phương vũ khí trực tiếp bắt qua. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ Tả Nghị động tác. Người kia y là binh sĩ chỉ cảm thấy toàn thân đã tê dần chập choạng. Cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, sau đó liền mất đi vũ khí của mình. Xôn xao, xôn xao. Cái khác xung quanh y là binh sĩ nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, bởi vậy lập tức giơ lên AK-74 nhắm ngay Tả Nghị. Hét lớn, buông xuống thương. Trong chớp nhoáng này, tòa ăn bên trong bầu không khí giống như là bị điểm đốt thùng thuốc súng. Sắp bạo tạc, Tả Nghị lạnh lùng cười cười, vừa mới bị hắn chộp trong tay súng trường đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một thanh màu đỏ thẫm trường kiếm. Sau một khắc, một vòng lăng lệ xí diễm kiếm mang như thiểm điện địa quét ngang. Sở hữu y la binh sĩ cầm lấy AK-74 toàn bộ cắt thành hai đoạn rớt xuống. Đứt gãy bộ vị sắt thép bày biện ra hòa tan bệnh trạng. Xích Long kiếm kinh hãi thoáng nhìn, AK-74 một lần nữa trở lại trong tay Tả Nghị. Cái này Tả Nghị đã trở thành tất cả tòa ăn trong duy nhất kiềm giữ vũ khí người. Hơn 10 người thân không tất thiết y la binh sĩ nhất thời như là bị đại bổng hung hăng đánh gấu. Đen, bồ bồ địa tiếng kêu kỳ quái. Kinh khủng vô cùng địa tứ tán chạy trốn. Trăm năm trước y la binh sĩ được xưng là màu xám gia súc. Hung hãn không sợ chết bắc cực hùng. Có can đảm đón mưa bom bão đạn đấu tranh anh dũng. Ngày nay bọn họ hậu bối sớm đã đánh mất vũ dũng không sợ tinh thần. Sợ chết bản tính tại thời khắc này lộ ra nguyên hình. Đương nhiên Tả Nghị vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, cũng là để cho bọn họ đánh mất dũng khí trọng yếu nguyên nhân. Tả Nghị cũng không có nổ súng. Hắn khinh thường địa lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống. Bữa sáng trả lại không ăn xong đâu. Chỉ là trừ hắn ra ra, những người khác căn bản không có ăn điểm tâm tâm tình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó chen chúc lấy thoát đi tòa ăn, chạy tới trong rạp ẩn núp, sợ gặp không may vạ lây. Ra chuyện lớn như vậy, y là người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trả lại lưu ở chỗ này quả thực là không muốn sống nữa. Đầu bếp cùng nhân viên tàu cũng chạy, bọn họ là người bình thường. Trong chớp mắt tòa ăn trong chỉ còn lại Tả Nghị cùng một cái nơm nớp lo sợ nhân viên tàu. Tả Nghị có chút ngoài ý muốn, hỏi, người không chạy sao? Người này nhân viên tàu rất tuổi trẻ. Hắn cười khổ nói, có thể chạy chạy đi đâu? Những cái này y là người quá không giảng lý. Hắn tại Hạ Âu Ban Liệt bắt đầu làm việc làm có hơn 2 năm thời gian. Cũng không là lần đầu tiên gặp được không nói đạo lý y la người. Chỉ bất quá đều không có lần này huyên náo lớn như vậy. Tả Nghị cười cười, cùng y la người không có biện pháp phân rõ phải trái. Bọn họ tôn trọng lực lượng, tuổi trẻ nhân viên tàu nhịn không được hỏi. Tiên sinh, ngài là siêu phàm giả a? Hiện giờ siêu phàm giả tồn tại đối với người bình thường mà nói đã không phải là bí mật gì. Vừa rồi Tả Nghị xuất thủ phá hủy y la binh sĩ vũ khí tình cảnh để hắn nhìn vào mắt. Dĩ nhiên là có chính xác suy đoán. Tả Nghị gật gật đầu. Nhân viên tàu thoáng cái kích động lên. Hai mắt sáng lên nói. Ta rất sùng bái siêu phàm giả. Nhân viên tàu lời còn chưa nói hết, một người y la quan quân xuất hiện ở tòa ăn, sải bước địa đi tới trước mặt của Tả Nghị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.